Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1676, góc truyện audio.com, đem thần sắc của thiếu nữ thu vào trong mắt Thình Diễm trong lòng không khỏi đau xót, tuy nói hắn cùng Dung Thanh đã coi như là một người cộng hưởng ký ức nhưng cùng là tu vi huyền tôn kỳ coi như dung hợp cùng một chỗ, một là bọn họ ai cũng không nguyện ý thỏa hiệp, hai chính là dù cho muốn thôn phệ, lực lượng cũng quá bàng bạc. Thình Diễm tự nhiên là muốn chiếm thượng phong, Dung Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng hai người tự mình hiệp nghị tốt thời điểm đại hôn hắn không thể đi ra, nào biết vừa hiện thân, dấu vết trên người cô gái để cho hắn vừa ghen vừa chua. Nam tử mặc áo đỏ không khỏi cười lạnh một tiếng, đem thiếu nữ ôm chầm đến, cúi đầu liền cắn thịt mềm của cô, đố kỵ nói liên tục nàng cho rằng là Dung Thanh kia. Trầm Mộc Bạch vốn cho là, sau khi bọn họ dung hợp liền sẽ biến thành giống nhau, không khỏi có chút ngốc trệ. Thấy thì thấy ra suy nghĩ trong lòng thiếu nữ, Hình Diễm tại chỗ trên cổ tinh tế tỉ mỉ lại mút lại cắn, cho dù bây giờ chúng ta đã trở thành một người, nhưng nàng đừng mơ tưởng cứ tùy tiện thoát khỏi ta như vậy. Không riêng gì hắn thời thời khắc khắc phải đề phòng cái ngụy quân tử này, cái ngụy quân tử này cũng phải thời thời khắc khắc đề phòng hắn. Có lẽ tại thật lâu về sau, hai người sớm muộn tương ngộ thôn phệ triệt để lẫn nhau trở thành một thể, nhưng ít ra không phải hiện tại. Trầm Mộc Bạch, cô cũng không biết sư phụ có phải tinh thần phân liệt hay là thế nào, nhưng là trong tiềm thức cảm thấy không có bất kỳ cái cảm giác gì không hài hòa. Cái kia sư phụ đâu? Cô không khỏi hỏi, Hình Diễm thấy cô ghi nhớ lấy cái ngụy quân, từ kia, lại vừa ghen vừa giận, nàng bị hắn làm 3 ngày 3 đêm còn cảm thấy chưa đủ. Trầm Mộc Bạch, gương mặt chụp lên một tầng đỏ ửng hơi mỏng, cô trừng mắt người trước mặt này, chán nản, hạ lưu, vô sỉ. Hình Diễm đưa cô ôm ngang lên, cười lạnh liên tục cửu nhi, nàng sẽ không phải cảm thấy chỉ là một đêm đi, vậy nàng cũng quá không hiểu rõ cái ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo này. Hắn híp mắt quần áo trên người cô gái nửa mở ra, chạm đến da thịt trắng như tuyết ở trên cũng là tràn ngập dấu vết yêu, không khỏi giấm chua nổi lên. Cúi đầu liền đi mút cái môi đỏ kiều diễm kia, tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính mang theo khàn khàn nhỏ không thể thấy cửu nhi còn nhớ đến, tại ma vực lúc đại hôn còn thiếu nợ ta một đêm động phòng hoa chúc. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, chung quanh chàng. Cảnh cũng đã thay đổi, bọn thị nữ nhao nhao khẽ giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, vực chủ cung nghênh vực chủ cùng phu nhân hồi cung. Không nghe thấy đáp lại, các cung nữ ngước mắt len lén liếc một chút, chỉ thấy nam tử mặc áo đỏ đem thiếu nữ ôm vào cung điện theo một tiếng kẽo kẹt kèm theo tiếng nói mềm giòn dễ vỡ kia, Hình Diễm, người hỗn đản. Khóe mắt có chút phiếm hồng, trong mắt tràn ngập mờ mịt khó mà ức chế có chút cuộn mình đứng người dậy, Trầm Mộc Bạch môi đỏ khẽ nhếch thân thể bởi vì bất lực mà dùng hai tay hung hăng bắt lấy nam nhân phía sau lưng, mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Từ trong cổ họng phát ra khó nhịn nghẹn ngào thút thít không muốn. Từ bỏ Hình Diễm, ta sẽ chết, cô A Hi Hi thật muốn đánh nổ đầu chó của bọn họ, cửu nhi bây giờ tu vi đã tăng không ít chính là tới 10 ngày. 10 đêm cũng không thành vấn đề. Đem chính mình vùi vào cái địa phương tiêu hồn đến cực điểm kia, Hình Diễm huyết mâu sền sệt, khẽ cắn lỗ tai thiếu nữ, thanh âm khàn khàn mà am hiểu sâu. Trầm Mộc Bạch đã không biết qua bao nhiêu canh giờ, cô chỉ cảm thấy trên người mỗi một khối địa phương đều bị dùng sức đắp lên ấn ký, đằng sau càng là chịu không nổi cầu khẩn thấp giọng thút thít. Thiếu nữ nước mắt lưng tròng, trong xương cốt phát ra kiều mị đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Hình Diễm trong lòng dục niệm càng sâu, chỉ muốn đem người này vĩnh viễn cột vào trên giường, mặc cho hắn yêu thương. Cách chương.